Cầu vồng trên mây, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ của Yến Vân nằm ngay trung tâm khu vực sầm uất của thành phố. Tòa nhà cao hơn 60 tầng đều trực thuộc tập đoàn Yến Vân. Tài xế của cậu có thể trực tiếp lái xe xuống tầng hầm, sau đó đi thang máy lên văn phòng của Yến Chi Mộ. Anh, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy anh đứng đợi bên ngoài. Em đến rồi, để anh cầm. Yến Chi Mộ dẫn cậu vào văn phòng làm việc của mình. Căn phòng cao nhất này, phía sau bàn làm việc thì là một tấm kính lớn. Trong phòng cũng chỉ có thêm một bộ bàn và sofa, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nơi này cao thật đấy. Lạc Du Nguyên nhìn ra phía ngoài, từ nơi này thật sự có thể nhìn thành phố rất đẹp. Lạc Lạc, đến ăn cùng anh đi. Yến Chi Mộ tự mình dọn bàn lấy đồ ăn ra, cảm giác được người thương đi thăm thật tốt quá. Hèn chi có nhiều người thích đi tham ban đến vậy. Lạc Du Nguyên nấu ba món, canh xương hầm, đậu cô ve luộc, thịt gà xào cay, làm thêm một món bánh đậu xanh hoa quế. Cậu đem theo rất nhiều nhưng tất cả đều vô bụng Yến Chi Mộ, cậu chỉ ăn rau luộc. Vì bộ phim sắp tới mà em giảm cân đến ốm cả người rồi. Yến Chi Mộ ôm cậu, cảm thấy ôm hơn trước đây nhiều rồi. Mới xuống được 2 ký thôi, em còn phải xuống thêm 2 ký nữa đấy. Cậu đương nhiên biết anh lo cho mình, yên tâm đi, đợi sau khi đóng máy em lại lên cân cho xem. Hay là lúc đó anh làm cơm cho em nha, không phải anh vẫn luôn lén em học nấu ăn sao? Đừng tưởng cậu không biết, người này luôn học nấu cơm, hơn nữa còn lén nhìn cậu nấu cơm học lòm. Được, Yến Chi Mộ cảm thấy người yêu thật thông minh, cái gì cũng không thể giấu được cậu, cả việc anh là người đứng đầu của Yến Vân cũng đoán ra. Người yêu thông minh quá rồi. Buổi chiều Trọng Tiến đón cậu đi thử tạo hình trang phục cho bộ phim tiếp theo. Là một bộ điện ảnh của đạo diễn Tô Kiếm, nói về mối tình ngang trái bi thương của một đôi người yêu vì giai cấp, tôn giáo và quốc gia mà không thể đến với nhau. Phim này nam chính được định là diễn viên gạo cội Hàn Lâm Tiết, và nữ chính là Du Thiên Thiên. Lạc Du Nguyên đóng vai nam phụ Yêu Kỳ, là một thanh niên vừa tốt nghiệp trường báo chí, cũng vì biết được chuyện tình này nên đã đi phỏng vấn tìm hiểu. Vai trò này như là một nhân vật dẫn dắt cốt truyện. Tháng sau phim sẽ khai máy, hôm nay là buổi thử tạo hình, sau đó sẽ đọc kịch bản chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai máy. Tạo hình này rất ổn, ốm thêm một chút nữa sẽ rất phù hợp. Chỉ đạo tạo hình và đạo diễn cùng vài người khác đang xem xét. Nhân vật Yuki là một thanh niên nhưng cậu ta rất kỳ lạ, điên cuồng đam mê theo đuổi nghề nghiệp đến không màn sự đời, chẳng thèm quan tâm bản thân. Cả người thì ốm như cây tăm. Tóc thì lộn xộn, mắt đeo cặp kính tròn to bự che hết khuôn mặt, quần áo cũng lộn xộn, dáng đi thì cà lơ phất lơ. Nhưng cậu ta thật sự yêu nghề và kiến thức cũng vô cùng uyên thâm, là một mọt sách chính hiệu. Em sẽ giảm thêm đến trước khi khai máy, nhất định sẽ phù hợp với yêu cầu. Lạc Du Nguyên bày tỏ, tốt, tuổi trẻ nên như vậy, kính nghiệp, chăm chỉ. Đạo diễn Tô thật thích thái độ của cậu diễn viên trẻ này. Hơn nữa ông xem qua thời quang cũng tin tưởng vào diễn xuất của cậu. Cuối tháng 6 bộ phim Dòng Chảy Định Mệnh chính thức khai máy tại thành phố Lập Tân. The LV Dòng Chảy Định Mệnh, ngăn cách chia ly lòng vẫn hướng về người, mong đợi tương lai. Khai máy đại cát đại lợi, Hàn Lâm Tiết, Du Thiên Thiên, Lạc Du Nguyên, kèm theo đó là poster của đoàn phim tung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính Tiêu Tương trong trang phục tù nhân, ánh mắt hướng về bầu trời rộng lớn, nữ chính Hạ Lan Chi U buồn ngồi bên khung cửa sổ nhìn về bầu trời trong xanh rộng lớn. Lạc Du Nguyên, mong đợi thanh niên cuồng nhiệt với nghề yêu kỳ. Hình ảnh chàng thanh niên đeo ba lô, quần dài lượm thượm, cái thun nhăn nheo, áo khoác bạc màu cũng quả đầu rối tung rối mù và cặp kính tròn to bự. Yêu nhất Lạc Lạc, tôi chết mất với tạo hình này. So với thời quan quả thật là chỉ có thể hơn chứ không kém. Lạc Lạc Jizu, tinh linh của toai đâu, trả lại đây. Lạc Du Nguyên của em, chết mất. Anh không thể có tạo hình nào bá khí được sao anh, bá đạo tổng tài đi mà. Không chỉ fan mà người qua đường có thiện cảm với Lạc Du Nguyên vào xem cũng té ngã với quả tạo hình dìm hàng không thương tiếc này. Nhưng mà mọi người đều rất mong đợi bộ phim này. Cách chương.